Vụ bí ẩn, cái bóng cười. Chương 4, những con quỷ ở vách đá. Góc truyện audio.com. Chấm, các cậu làm gì ở đây? Ba bạn quay lại nhìn thấy một người đàn ông gân guốc. Tóc bạc, đang nhìn mình qua một cặp kính dày. Có kẻ vừa mới lấy cắp cái bùa của tụi cháu. Peter nhạt nhẽo thông báo. Hắn cầm dao, Bob nói. Bùa à, người đàn ông nhỏ thắc mắc hỏi lại. À, các cháu là ba cậu bé mà anh Alfred Hitchcock giới thiệu tới. Ba thám tử trẻ, dạ phải, thưa bác, Hannibal vội vàng xác nhận. Thế các cháu có vấn đề hỏi bác à, một ngôn ngữ mà các cháu không biết. Giáo sư Micker nói tiếp, dạ phải, Bob buồn bã thở dài. Chuyện xui xẻo là một kẻ lạ, to khỏe và da nâu đã lấy mất cái bùa, và vấn đề của tụi cháu đã biến mất theo hắn. Sai lầm, Hannibal thản nhiên ngắt lời. Vấn đề vẫn còn đây. Đồng ý là cái bùa đã biến mất, nhưng bức thông điệp thì không. Cháu đã thận trọng mang chúng riêng ra. Vẻ đắc thắng, thám tử trưởng đưa mẩu giấy cho giáo sư. Tuyệt vời, giáo sư la lên, ánh mắt sáng lên sau cặp kính. Vào đây nhanh để bác có thể nghiên cứu cho đàng hoàng. Giáo sư quay gót vào nhà thật nhanh. Ông quá nhiệt tình tìm hiểu bức thông điệp đến nỗi ông xém đụng đầu vào cây. Ông kéo ba cậu vào ngôi biệt thự. Mời ngồi, chính ông ngồi sau bàn làm việc và cúi xuống mẩu giấy nhỏ xíu. Đúng rồi, ông khẽ nói sau một hồi xem xét. Không còn gì nghi ngờ nữa. Thật là kỳ diệu, ông tự nói với chính mình. Rõ ràng là ông đã quên mất sự hiện diện của ba vị khách trẻ. Mà lại viết bằng máu nữa chứ. Máu tươi, thật kỳ diệu, Hannibal đắc thắng, hừm, xin phép bác có biết đó là ngôn ngữ gì không ạ, hả? Giáo sư ngước mắt lên kêu, ồ có, tất nhiên, đây là tiếng Yaqali, không có gì phải nghi ngờ. Viết bằng tiếng Yaqali, ôi, dân Yaqali, một dân tộc tuyệt vời. Hiếm có bộ lạc da đỏ nào có chữ viết lắm các cháu ạ. Nhưng người Yaqali đã học được mẫu tự Tây Ban Nha và các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã lập một cuốn tự điển dành riêng cho dân tộc này. Để họ có thể viết và đọc ngôn ngữ của chính mình. Người Yaqali có phải là một bộ tộc bản xứ giống như người Chumash không ạ? Peter hỏi. Bản xứ hả? Giáo sư lặp lại, y cháu nói ở vùng chúng ta giống như người Chumash hả? Trời đất, không có đâu cháu ơi. Người Chumash là một bộ tộc nhỏ rất kém phát triển. Họ không hề biết viết tiếng mình. Tiếng Yaqali hoàn toàn khác tiếng Chumash, cũng như tiếng Anh so với tiếng Tàu vậy đó. Người Yaqali cũng chưa bao giờ sống ở vùng này. Nhưng họ đúng là người da đỏ châu Mỹ phải không ạ? Bob hỏi, châu Mỹ thì đúng nhưng Hoa Kỳ thì không? Giáo sư vừa giải thích vừa hài lòng xem bức thông điệp ở trước mặt. Thậm chí, được nhìn thấy chữ viết bằng tiếng Yaqali ở đây, tại Rocky này, là một chuyện rất đáng kinh ngạc. Người Yaqali rất ít khi rời khỏi vùng núi. Họ rất ghét cái mà ta gọi là nền văn minh. Vùng núi nào, thưa bác, Hannibal hỏi, thường thì họ sống ở đâu? Ủa, thì ở Mexico, chứ còn đâu nữa? Giáo sư đáp rất ngạc nhiên khi thấy có người không biết chi tiết này. Rồi ông mỉm cười. Xin lỗi các cháu, dĩ nhiên là các cháu không biết về phong tục tập quán của người Yaqali. Nhưng phải nói là họ sống ngoài lề so với các dân tộc khác. Bác nhấn mạnh là họ tránh né mọi tiếp xúc với người da trắng và thế giới hiện đại. Thưa bác, Mexico cũng không xa đây lắm. Hannibal nhận xét, cháu không thấy gì lạ nếu có người Yaqali đến Rocky. Cháu quên mất điều bác mới nói lúc nãy. Người Yaqali rất ghét phải rời bỏ môi trường sống tự nhiên của mình. Hơn nữa, họ sống ở vùng xa xôi và khó đến nhất của Sierra Madre ở Mexico. Đó là một nơi hẻo lánh và hết sức cằn cỗi mà ta gọi là vườn quỷ. Tính tình người Yaqali ghét tiếp xúc và kiêu căng, khiến họ tránh xa mọi nền văn minh. Bác xin lặp lại một lần nữa. Họ tránh xa đồng loại và rất khó định vị. Họ có tay trèo trên sườn núi, ở những nơi mà người khác cho rằng không thể nào leo qua được, khiến họ được mệnh danh là những con quỷ ở vách đá. Quỷ à, Peter rùng mình nói lại. Họ có nguy hiểm không bác? Nếu bị tấn công, họ có thể tỏ ra nguy hiểm. Nhưng nếu để họ yên, thì đó là những người hiền lành nhất thế gian. Tất cả những gì mà họ đòi hỏi, là cứ để mặc họ trong sự cô đơn tuyệt vời kia. Cũng chính vì vậy mà họ đã chọn nơi ở là trên những ngọn núi khó đến kia. Nếu thế, Bob đang nghi hỏi, thì làm thế nào một bức thông điệp của họ lại có thể đến được nơi này? Giáo sư gãi cằm, thật ra bác nghĩ không có gì phi thường cả. Mặc dù dân Yaquali rất khó gặp, chính phủ Mexico cũng đã làm việc với họ mấy năm gần đây. Thời đại và nhu cầu của thế giới hiện đại rồi cũng bắt kịp dân Yaquali. Các cháu đã tìm được bức thông điệp tại đây đúng không? Rất gần đây, thưa bác, mẩu giấy được giấu trong cái bùa. À, phải, người Yaquali rất thích bùa. Dạ, nhưng theo bác Hitchcock, cái bùa đó thuộc thủ công Chumas. Bob nói rõ, bác Hitchcock nói là bùa giống y như một cái bùa khác trong bộ phim mà bác ấy đã quay. Nghệ thuật Chumas à, lạ thật, bác không thấy có mối liên quan gì giữa bộ tộc Chumas. Này đã biến mất, và bộ lạc Yaquali ở Mexico, đó chính là cái bùa mà gã đàn ông da nâu đã lấy cắp của các cháu phải không? Dạ phải, thưa bác, Peter đáp, bùa bằng vàng khối, Bob nhấn mạnh, giáo sư Micker tròn mắt, bằng vàng à, một cái bùa smart à, không thể có đâu các cháu à, nhưng đó là sự thật. Hannibal khẳng định, cháu đã xem rất kỹ, cháu chắc chắn là bằng vàng. Có lẽ cháu lầm, thám tử trưởng kịch liệt lắc đầu. Thưa bác cháu biết nhận ra vàng khi cháu nhìn thấy. Hơn nữa bác Hitchcock cũng đã tuyên bố rằng pho tượng nhỏ đó là bằng vàng khối. Giáo sư có vẻ chưng hửng, Pung há miệng ra thật lớn rồi lại ngậm miệng lại. Pung vừa xoa cằm, vừa nhìn ba thám tử trẻ. Chán ông nhăn đi do tập trung suy nghĩ. Đột nhiên ông cúi về phía trước và chậm chạp, gần như trịnh trọng nói. Các cháu ơi, nếu vật đó thật sự bằng vàng thì có thể các cháu đã gặp một chuyện rất hệ trọng. Giáo sư phát âm từng từ một, như để cho mỗi từ nói ra có trọng lượng hơn. Có thể các cháu đã tìm ra được một chỉ dẫn liên quan đến một vụ bí ẩn cổ xưa hơn hai thế kỷ nay. Đến lượt Hannibal mở mắt tròn ra. Một vụ bí ẩn cổ xưa hơn hai thế kỷ nay à, Hannibal lặp lại. Đúng, cháu à, vụ bí ẩn kho báu Chumas. Cách chương.